Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đại Nha đoán rằng đối phương hẳn là lần đầu đến cửa hàng nên khi báo giá, cô ấy còn rất ân cần nhắc nhở rằng quần áo trong cửa hàng của họ đều niêm yết giá rõ ràng, không chấp nhận trả giá. Trương Đại Nha có thể đảm bảo rằng khi nói câu này, giọng điệu của cô ấy rất ôn hòa, thực sự chỉ là muốn nhắc nhở khách hàng. Dù sao thì trên con phố này, những cửa hàng tư nhân không cho trả giá như họ vẫn còn rất ít. Hơn nữa, cô ấy không chỉ nói với Vân Thư mà còn nói với tất cả những khách hàng lần đầu đến cửa hàng. Nhưng Vân Thư rõ ràng đã hiểu lầm, bởi vì khi đối phương vừa báo giá, cô ta thực sự đã kinh ngạc đến ngây người. Vì vậy cô ta cho rằng đối phương khinh thường cô ta không mua nổi nên mới nói không chấp nhận trả giá. Đối với Vân Thư mà nói, đây chính là sự sỉ nhục TNTA. Một người bán quần áo mà cũng dám khinh thường cô ta, thật là vô lý. Tuy nhiên, Hạ Minh đang ở bên cạnh nên Vân Thư phải giữ gìn hình tượng thục nữ của mình, không tiện nổi giận trực tiếp. Cô ta quay sang nói với Hạ Trân Châu. Trân Châu, người này đang sỉ nhục em không mua nổi quần áo đấy. Hạ Trân Châu nghe xong thì tức giận, trừng mắt nhìn Trương Đại Nha nói. Cô là cái thá gì? Chẳng phải chỉ là một đứa bán quần áo hôi hám thôi sao? Khinh thường ai chứ? Ai nói tôi không mua nổi? Mấy bộ tôi thử rồi thì gói hết lại cho tôi. Nhanh lên! Trương Đại Nha vốn định giải thích rằng cô ấy không hề khinh thường ai. Hơn nữa nhìn hai người cũng giống người thành phố, ăn mặc cũng không tệ, cô ấy nào dám khinh thường. Huống hồ, cho dù là người nông thôn ăn mặc bình thường, cô ấy cũng không khinh thường. Bản thân cô ấy cũng là người nông thôn mà. Còn những người ăn mặc tệ thì căn bản sẽ không bước vào cửa hàng của họ. Dù sao thì cửa hàng trang trí lộng lẫy như vậy, nhìn vào là biết đồ bên trong rất đắt. Họ sẽ không tự rước lấy phiền phức vào người, lỡ làm hỏng thì họ cũng không đền nổi. Nhưng lúc này Hạ Trân Châu đã tức giận rồi, căn bản không muốn nghe Trương Đại Nha nói nhảm. Cô ta tức giận gọi Trương Đại Nha nhanh chóng gói quần áo lại. Nói ít thôi, nhanh chóng gói quần áo của tôi lại đi. Nhanh lên nào, chậm chạp thế, còn bán quần áo gì nữa? Được rồi, bà chủ đã nói, khách hàng là thượng đế, nhanh chóng gói quần áo đi thôi. Cuối cùng, Hạ Trân Châu đã mua 3 bộ quần áo với giá 273 đồng. Sau đó tức giận kéo Vân Thư đi. Hạ Minh là người cuồng em gái, không chỉ chủ động trả tiền mà còn đi theo sau xách túi. Vân Thư thực sự ngây người. Tôi nói như vậy là muốn cô làm khó họ, chứ không phải bảo cô chỉ lo mua quần áo. Hơn nữa tại sao chỉ có cô mua quần áo? Mấy bộ tôi thử thì sao? Tại sao Hạ Minh không giúp cô mua luôn mấy bộ đó? Hạ Trân Châu, tôi đã nổi giận rồi. Chị không thấy tôi tức giận hét lớn với người đó sao? Nhưng bây giờ họ đã đi ra ngoài rồi. Vân Thư cũng không tiện nói muốn quay lại, chỉ có thể nhịn bực bội đi cùng Hạ Trân Châu. Có câu nói rằng, thứ không có được mới là tốt nhất. Không mua được chiếc váy, sau khi tối về nhà Vân Thư vẫn nghĩ đến chiếc váy xanh đẹp đẽ đó. Cô ta quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đi mua nó. Cách chương